Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2692, thiện nhân kết thiện quả. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Nguyệt Ma Pháp Thân Thần Thông, liền là một đầu mối quan hệ, đem Sở Vô Ý ý chí, quán trú tại một đoàn ý niệm thể, khiến cho có thể cộng hưởng Sở Vô Ý tri thức cùng trí tuệ. Từ trên bản chất nói, Nguyệt Ma Pháp Thân, liền là một đoàn có được Sở Vô Ý tri thức cùng trí khôn ý niệm thể. Hơn nữa, cái này ý niệm thể, đã bị Nguyệt Ma Pháp Thân Thần Thông, triệt để luyện hóa, ngoại trừ Sở Vô Ý bên ngoài, những người khác nhiều nhất có thể cảm ứng được, lại hoàn toàn không cách nào khống chế. Coi như Nguyệt Ma Pháp Thân bị đánh tan, cũng có thể thông qua Nguyệt Ma Pháp Thân Thần Thông mối quan hệ. Trở lại Sở Vô Ý bên người, Sở Vô Ý chỉ cần thi triển Nguyệt Ma Pháp Thân Thần Thông, liền có thể đem hắn lần nữa ngưng tụ ra, không tăng không giảm, sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Mà một khi dùng để công kích, Sở Vô Ý có thể thông qua Nguyệt Ma Pháp Thân mối quan hệ, cùng tất cả Nguyệt Ma Pháp Thân liên thủ, bố trí xuống Nguyệt Ma Mộng Cảnh, cưỡng ép đem địch nhân kéo vào Nguyệt Ma Mộng Cảnh. Nguyệt Ma Pháp Thân số lượng càng nhiều, Nguyệt Ma Mộng Cảnh uy lực liền càng lớn, thì càng có thể sẽ mạnh hơn cao thủ kéo vào Nguyệt Ma Mộng Cảnh. Tại Mộng Cảnh, tất cả địch nhân đều chỉ có thể cùng Sở Vô Ý tiến hành về linh hồn giao phong, mà coi như Sở Vô Ý tại Mộng Cảnh thế giới không địch lại đối phương, bị đối phương ý niệm giết chết, vậy cũng chỉ cần bỏ qua một tôn Nguyệt Ma Pháp Thân, liền có thể di hoa tiếp mộc, trốn qua một kiếp. Bởi vậy, đánh cờ Sở Vô Ý tới nói, tích lũy đại lượng công đức, thôn phệ số lớn ý niệm, chính là trọng yếu nhất. Nguyệt Ma Pháp Thân số lượng mỗi nhiều một tôn, Sở Vô Ý liền tương đương với nhiều một cái mạng. Nguyệt Ma Pháp Thân số lượng mỗi nhiều một tôn, Sở Vô Ý liền nhiều một cái cường đại chiến sĩ. Nguyệt Ma Pháp Thân số lượng mỗi nhiều một tôn, Sở Vô Ý linh hồn chi lực liền sẽ cường đại một phần. Đi đến trạng thái đỉnh phong lúc, Sở Vô Ý linh hồn chi lực đem cường đại đến cực hạn, nhất là ở Nguyệt Ma trong mộng cảnh, nương tựa theo cường đại linh hồn chi lực, Sở Vô Ý cơ hồ liền là còn sống thần. Nếu như ánh sáng Sở Vô Ý một người mạnh, cái kia lại đáng sợ cũng dù sao có hạn độ. Kinh khủng nhất là, Sở Vô Ý hoàn toàn có thể xuất lĩnh lấy ngàn vạn Nguyệt Ma đại quân, tại Nguyệt Ma trong mộng cảnh, cùng địch nhân tiến hành quần nhau. Một khi đối phương tại Nguyệt Ma trong mộng cảnh bị giết chết, như vậy Nguyệt Ma Pháp Thân liền có thể hóa thân thành ác mộng, khống chế đối phương thân thể, tiếp tục chinh chiến chém giết, một mực đến chết trận mới thôi. Bị Nguyệt Ma Pháp Thân giết chết địch nhân, sẽ bị ký thân, hóa thân thành ác mộng chiến tướng. Hắn thực lực mạnh, có thể xưng kinh khủng. Nguyệt Ma Pháp Thân thần thông chi cường đại, có thể xưng nghịch thiên. Cái này thần thông, là ma tộc cửu đại nghịch thiên thần thông một trong. Uy lực của nó mạnh, mảy may không ở Sở Hành Vân Vô Lượng thần thông phía dưới. Nguyệt Ma Pháp Thân, là bất tử bất diệt ý niệm thể. Một khi Nguyệt Ma Pháp Thân tu luyện đến đại thành, Sở Vô Ý sẽ từ mỗi tôn Nguyệt Ma Pháp Thân chia sẻ đến một tia linh hồn chi lực, đồng thời có thể liên thủ ngàn vạn Nguyệt Ma Pháp Thân, thành lập một cái gần như cùng chân thật mộng cảnh thế giới. Một khi không cẩn thận bị kéo vào mộng cảnh thế giới, coi như không chết, chỉ sợ cũng phải lột ra. Bất quá, mọi thứ đều không có thập toàn thập mỹ. Nguyệt Ma Pháp Thân ngưng tụ là phi thường khó khăn. Bình thường mà nói, muốn thôn phệ ngàn vạn người ý niệm mới có thể ngưng tụ một tôn Nguyệt Ma Pháp Thân. Mà những cái kia bị thôn phệ ý niệm tu sĩ thì tất nhiên sẽ chết ở mộng cảnh. Bất quá, Sở Vô Ý Nguyệt Ma Pháp Thân thần thông là cao nhất cửu phẩm thần thông. Xem như cao nhất cửu phẩm thần thông, hoàn toàn có thể hấp thu tự do cùng trong không khí, châm đối Sở Vô Ý mà sinh ra ý niệm. Loại này ý niệm có thể là ái, cũng có thể là hận. Chỉ cần là ý niệm, liền đều có thể thôn phệ. Bình thường mà nói, muốn cho nhân ái, thực sự quá khó khăn. Đừng nói nhường toàn bộ người trong thiên hạ kính yêu,